Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, kết hôn. Sở Ly tự mình cho ba người châm đưa rượu lên, cười nói, Lục cô nương, Pháp Viên, chúng ta có một đoạn thời gian không có như vậy tụ ở cùng một chỗ. Pháp Viên tiếp nhận chén rượu, Sở huynh ngươi một mực bế quan, không nghĩ tới tu vi tinh tiến như vậy, thật đúng kinh người. May mắn mà thôi, Sở Ly lắc đầu, lúc này đây khô khốc kinh cứu được hắn một mạng, thật đúng là vận khí tốt, nếu không chết thật thấu thăng thiên, không biết còn có thể hay không có cơ hội lại chuyển thế. Nói không chừng trực tiếp tiến vào luân hồi, không còn nữa kiếp trước trí nhớ, cái này lại để cho hắn đối với khô khốc kinh càng nặng xem cùng hiếu kỳ. Quả nhiên là thiên hạ ít có kỳ công, vận khí của mình thật là vô cùng tốt. Lục Ngọc Dung nói, trước đó lần thứ nhất ngươi là đắc tội Kiếm Nguyệt Tông a? Sở Ly gật gật đầu. Lục Ngọc Dung cười nói, Kiếm Nguyệt Tông trước đến báo thù đều không làm sao được ngươi. Ngươi là có biện pháp nào a? Sở Ly cầm lấy chén rượu mút nhẹ một ngụm, cười mà không nói. Pháp Viên cũng mút nhẹ một ngụm rượu ngon. Chắc hẳn Sở huynh tại Kiếm Nguyệt Tông có người a? Sở Ly cười nói, ta tự có biện pháp thăm dò hành tung của bọn hắn. Sớm bố trí tốt trận pháp, bọn hắn cường thịnh trở lại cũng chiếm không được tốt. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái nói, chẳng lẽ lại ngươi thực sự nội ứng? Sở Ly cười mà không nói. Lục Ngọc Dung biết rõ hắn sẽ không nói thêm nữa, rời đi chỗ khác chủ đề. Sở Ly, lúc này đây có thể tính đem Bắc Sở Ly tên tuổi khai hỏa. Hai người chúng ta đã thành ngươi phụ gia. Ngươi lúc này đắc ý a? Sở Ly ôm quyền cười nói, lần này thật đúng là muốn đa tạ nhị vị. Nếu không phải các ngươi chống đỡ, hắn đánh gãy ta bế quan chữa thương, kết quả khó liệu. Ngươi cái này lần bị thương này lại có lĩnh ngộ? Lục Ngọc Dung hỏi, trước bị thương, hôm nay lại đơn giản chém giết hắn. Sở Ly lắc đầu, ta lần trước là bị huyết thần giáo giáo chủ đánh lén, lại có Ngụy Vô Úy đuổi giết, hơi kém chết. Huyết thần giáo giáo chủ? Lục Ngọc Dung kinh ngạc. Sở Ly thở dài một hơi nói, ta hôm nay tu vi lần lượt bất quá hắn một trường, đương thật đáng sợ, có gần như thiên thần cao thủ tu vi. Tuy nói huyết thần giáo giáo chủ một kích so ra kém thiên thần, nội lực không như thiên thần cao thủ tinh thuần, nhưng huyết ngọc trưởng lại có thể đền bù một ít chênh lệch. Chịu lên của hắn huyết ngọc trưởng, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn người mang sổ môn kỳ công, hơn nữa tu luyện đều tinh thâm, dựa vào những kỳ công này đánh đâu thắng đó, có thể gặp gỡ viên mãn đại thành huyết ngọc trưởng như cũ bị ngạnh xanh xanh giết chết, hào không có lực phản kháng, có thể thấy được hắn đáng sợ. Huyết thần giáo giáo chủ Hoàng Thiên Hòa xác thực là kỳ tài. Pháp Viên nhẹ nhàng gật đầu nói, hắn thiếu niên thành danh, chính là ít có kỳ tài. Đáng tiếc vận khí bất lực, đại phó thiên thần chỉ có thể là dẫn tiên sơn đệ tử. Sở Ly nói, Pháp Viên, huyết ngọc trưởng còn có khắc chế chi pháp, phàm võ công đều có khắc chế chi pháp. Pháp Viên nhẹ nhàng gật đầu nói, huyết ngọc trưởng uy lực cường đại, thực sự có khắc chế pháp môn. Sở Ly lông mày nhíu lại, nói nghe một chút. Pháp Viên nói, theo ta được biết, khắc chế huyết ngọc trưởng chính là sao sao thần công. Sở Ly khẽ giật mình. Pháp Viên gật đầu nói, đúng là đại phó sao sao cung trấn cung tâm pháp, sao sao thần công. Lục Ngọc Dung nói, sao sao thần công còn có như vậy kỳ diệu? Sao sao thần công có thể đổi thể chất, hơn nữa có thể tinh lọc huyết khí. Pháp Viên nhẹ nhàng gật đầu nói, tu luyện sao sao thần công nữ tử không có một cái nào dung mạo xấu xí, liền là vì này cố. Lục Ngọc Dung cười nói, như vậy vừa nói ta ngược lại muốn tu luyện rồi. Pháp Viên lắc đầu, sao sao thần công cần cực cao tư chất. Lục cô nương tư chất ngươi mặc dù tốt, chưa hẳn có thể tu luyện. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái. Sở Ly thở dài một hơi nói, như thế nói đến, ta là lấy huyết ngọc trưởng không có biện pháp. Pháp Viên cười lắc đầu. Lục Ngọc Dung nói, cái kia cũng chỉ có thể bằng tu vi đối chiến. Bất quá đừng lo lắng, hắn không dám tới đại quý. Có đại lôi âm tự thần tăng đấy. Đại lôi âm tự có thiên thần cao thủ tọa trấn, như Hoàng Thiên Hòa như vậy tuyệt thế cao thủ một khi đi vào đại quý. Thiên thần cao thủ nhất định sẽ có cảm ứng, sẽ ra tay khu trục, thậm chí trực tiếp đánh chết. Đại quý còn lại tông môn sợ hãi đại phó, sợ trả thù, đại lôi âm tự lại không sợ. Có thiên thần cao thủ tọa trấn, đại phó cũng không dám trêu chọc. Pháp Viên lắc đầu, Sở Ly nói, đã như vậy, cái kia chi có thể bế quan tu luyện rồi. Ngươi còn bế quan, tương lai thật muốn đoạt Pháp Viên thiên thần. Lục Ngọc Dung cười híp mắt nói, nàng đôi mắt sáng nhìn quanh sinh tư, trong miệng nhưng lại châm ngòi ly gián. Pháp Viên cười nói, Sở huynh nhất định phải được thiên thần. Sở Ly lắc đầu nói, ta không muốn đi đường này, ta muốn nghịch thiên thành thần. Ngươi điên rồi, Lục Ngọc Dung cười nói. Sở Ly nói, qua một hồi, ta chuẩn bị đi Dẫn Tiên Sơn, xem có thể hay không bái nhập Dẫn Tiên Sơn môn hạ. Không có khả năng, Lục Ngọc Dung khẽ nói. Dẫn Tiên Sơn thu đồ đệ quá nghiêm, đối với tư chất yêu cầu rất cao. Ngươi tuy là kỳ tài, lại không có khả năng bị vừa ý mắt. Theo ta được biết, gần trăm năm nay, Dẫn Tiên Sơn chỉ lấy một người đệ tử. Các quốc gia hoàng gia đi vào chỉ là Dẫn Tiên Sơn ngoại môn đệ tử. Làm việc lặt vặt, Pháp Viên kinh ngạc nói. Sở huynh ngươi thật muốn đi đường này. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hiện tại thiên thần thật sự không có gì tư vị. Huống hồ ta cũng không thể đoạt ngươi vị trí. Không bằng thử xem thành thần. Phong thần cùng thành thần hoàn toàn bất đồng. Thành thần về sau ta mệnh do ta không do trời. Phong thần tắc thì phụng thiên mà đi. Không thể so sánh nổi. Con đường này rất khó khăn. Pháp Viên thở dài nói. Hợp thành chữ thập thi lễ. Lục Ngọc Dung nói. Vậy thì chúc ngươi có thể thành công a, nàng là không có gì hy vọng thành thiên thần. Cũng không có như vậy hy vọng xa vời. So với việc thiên thần nàng chú trọng hơn chính là quốc công phủ hưng thịnh. Tiếp tục nói, ngươi thực có thể đỡ nổi huyết thần giáo trả thù. Mỏi mắt mong chờ, Sở Ly cười nói, bốn người vừa nói chuyện vừa uống rượu. Lý Việt ở một bên nghe, không có nhiều lời nói. Đợi Sở Ly đem Lục Ngọc Dung cùng Pháp Viên tiễn đưa sau khi đi, hắn cùng với Lý Việt tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Sở Ly, ta muốn kết hôn rồi. Lý Việt cười nói. Sở Ly khẽ giật mình, lập tức bật cười. Lý huynh ngươi có người trong lòng. Là. Lý Việt nhếch miệng cười nói. Sở Ly xem hắn cao hứng như thế, lắc đầu nói, lúc này mới bao lâu muốn kết hôn. Hắn thường xuyên tới cùng Lý Việt gặp mặt, đứng ở Đông Hoa Viên có thể làm cho tâm tình triệt để trầm tĩnh lại. Ném đi hết thảy trói buộc phảng phất trở lại lúc trước vừa mới tiến quốc công phủ tâm cảnh. Mới một tháng không gặp, Lý Việt thậm chí có người trong lòng. Hơn nữa muốn kết hôn, thế thì muốn gặp một lần bà chị rồi. Sở Ly cười nói, khi nào kết hôn, vẫn còn tiền thời gian. Lý Việt cười nói. Chuẩn bị tháng sau là được. Tốt, Sở Ly thay Lý càng cao hứng. Làm được náo nhiệt một ít. Lý Việt cười gật đầu. Hắn tính tình sáng sủa đại khí. Hơn nữa ưa thích giao bằng hữu. Tại quốc công phủ đích nhân duyên thật tốt. Vượt qua xa Sở Ly có thể so sánh. Dù cho Sở Ly hiện tại quyền cao chức trọng. Luận nhân duyên nhưng không sánh bằng Lý Việt. Có thể muốn gặp, Lý Việt kết hôn nhất định sẽ náo nhiệt chi cực. Hắn trở lại Ngọc Kỳ Đảo về sau. Tiêu Kỳ Tiêu Thi Tuyết Lăng nhưng đang chờ hắn. Sở Ly trước phân phó Tuyết Lăng tra một chút Lý Việt người trong lòng là ai. Có không có vấn đề. Hắn cũng không muốn Lý Việt không vui một hồi. Bị người lợi dụng. Tuyết Lăng cười gật đầu ly khai. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi tắc thì cao thấp dò xét hắn. Hai người đã sớm thu ra đến bên ngoài tin tức. Biết rõ Sở Ly đại thần uy sự tình. Ngươi lá gan thật là lớn, thật không sợ huyết thần giáo trả thù. Tiêu Thi hỏi, Sở Ly cười lắc đầu. Tiêu Kỳ nói, huyết thần giáo cùng Kiếm Nguyệt Tông lại bất đồng, càng thêm hung hãn, ta tự có biện pháp. Sở Ly cười nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.